Nam Thiền, chương 16, Phác Sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Lâm đẩy màn kiệu, lộ ra nửa mặt, tầm mắt y dừng tại đầu hẻm vào Trần gia, nơi này tụ tập nhiều người, đều vì án mạng mà tới. Lẽ nào Trung Đồng cùng người nhà này có liên quan? Thương Tệ ở trong tay áo nói, có thể thấy rõ ràng đây là hộ gia đình bình thường. Tịnh Lâm cúi người xuống kiệu, nói, ta cảm nhận được Trung Đồng vẫn còn ở chỗ này, sợ rằng nếu không tra xét rõ ràng vụ án này trước, khó mà tìm được Trung Đồng về. Vụ án này không bình thường, không giống như là người thường làm. Thường Tệ nhớ đến cảnh tượng mấy ngày trước đây, còn nói, nhà họ có 5 người, lại cố tình thiếu một bé gái. Ta nghe sát vách có nói đến yêu vật đêm đó, nói không chừng là bị yêu quái bắt đi bồi bổ. Nếu là yêu quái, Tịnh Lâm khép lại tay áo. Huy án cùng phân giới thì sao lại để yên không quản. Thường Tế không để ý, Tịnh Lâm lại nhớ rõ. Đêm đó trong sân mặc dù thi thể đã bị la sát điều ăn mất nhưng vẫn để lại rất nhiều vết tích. Trong đó vết máu bị kéo lôi đi nổi bật nhất, hung thủ rõ ràng là hành hạ đến chết mà không phải là một đao dứt khoát. Trà án A, Thường Tế đem người đá nhỏ gối đầu lên, gác chéo chân lên nói. Nơi này có thể vào không? Tý Sơn Tăng sợ là bố trí phòng vệ khắp nơi, chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Phân giới thì gì cũng quản, chỉ là sẽ không xen vào án mạng. Tịnh Lâm khẽ nâng tay, thoáng nhìn bộ khoái nha phủ đi vào trong viện, lập tức xoay người chuyển phương hướng, đi nơi khác. Tiểu nhị đang duỗi dài cổ xem náo nhiệt bị người đụng vào, lập tức quay đầu cả giận nói. Không có mắt à? Tịnh Lâm một thân cầm tú, giữa chân mày kiêu căng, quý khí bức người. Y dựa vào bên cạnh, ánh mắt lướt qua đầu người nhìn vào bên trong, đầy hứng thú nói. Thế nào, đụng phải ngươi cũng không phải ai khác, chính là thần tài gia. Tiểu nhị phản ứng nhanh nhẹn mà đem cái khăn đổi sang một bên vai khác, cười hì hì nhường chỗ tiến đến gần Tịnh Lâm, nói. Không phải là thần tài gia, gia nhìn lạ mặt, ngày thường chưa từng tới nơi này phải không? Mấy ngày trước nha phủ dán bố cáo, nói chết cả một nhà chính là ở chỗ này. Chẳng trách lại chen chúc ở đây, ánh mắt Tịnh Lâm mang theo ngờ vực mà liếc người bên cạnh, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn, che lại miệng mũi, nhíu này nói. Chờ được nghe chuyện xưa. Tiểu nhân đến kỹ viện chỉ dựa vào một cái miệng này, nào dám bỏ qua chứ? Tiểu nhị cười cười, cửa tiệm ở bên kia cách vài bước thôi, ra nếu có rảnh vào ngồi một chút. Được thôi, Tịnh Lâm nói, nhà này là của ai vậy? Người nhà này họ Trần, vợ Trần lão đầu bị bệnh, lão cả ngày ở trên đường bán đồ chơi làm bằng đường. Tiểu nhị chỉ cho Tịnh Lâm xem, ở trước cửa tiệm tôi, lui tới thường đối mặt, lão còn có con trai gọi Trần Nhân, vợ của Trần Nhân là Chu Thị. Này cũng chưa hết, trong nhà còn có một tiểu cô nương, 7-8 tuổi, là nữ nhi quá cố của Trần lão đầu để lại một tiểu nha đầu. Một nhà năm miệng ăn, dựa cả vào Trần lão đầu ngày ngày bán đồ chơi làm bằng đường sống tạm. Ngài nói sao lại có thể, nhà chỉ có 4 bức tường, Trần lão thái thường mang theo con dâu Chu Thị hỏi mượn gạo nhà người ta. Chấm, nhi từ đâu? Tịnh Lâm nổi lên hứng thú, tiểu nhị bĩu môi nói. Trần Nhân cả ngày ở trong đồ phường đánh bạc, thiếu một đống nợ, bị đánh không chỉ 1-2 lần. Tôi nói a, vụ án này quá nửa là do người của sòng bạc làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng trước tôi còn thấy bọn họ uy hiếp đến cửa Trần gia, Trần lão đầu phải dập đầu đến vỡ đầu mới chịu đi, đều là đám người liều mạng. Tịnh Lâm quét mắt nhìn đổ phường, cười cười. Kẻ liều mạng dễ lừa gạt như vậy, mấy cái dập đầu là có thể bỏ qua cho. Vậy so với cái bang đi xin ăn còn giỏi hơn. Ra ngài anh minh, tiểu nhị thổi phồng người xong, mới cợt nhả mà nói. Nói bọn họ khó chơi, là bởi vì sau khi quay về, người ta thường thấy đông lâm lảng vảng gần nhà Trần gia. Chỉ sợ là sòng bạc không bỏ qua chuyện này dễ dàng được gọi đông lâm đến tùy thời trả thù. Đông lâm, Tịnh Lâm hỏi, còn không phải là hắn sao? Tiểu nhị khép miệng nhỏ giọng, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, công phu rất cao tới vô ảnh đi vô tung, lệnh truy nã của nha môn dán khắp nơi đâu cũng có, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được người. Nhưng chúng tôi là chân chạy vặt, bản lĩnh chỉ có lỗ tai. Tôi nghe nói hắn thường ở tại trong trấn, ngài đoán hắn ngủ ở chỗ nào? Tiểu nhị nháy mắt, trong kỹ viện ở hẻm đông, nghe nói là ở cùng với nữ nhân tên Hoa Đễ. Tịnh Lâm còn chưa phát giác, Thương Tệ ở trong tay áo lại đột nhiên ngồi dậy. Tịnh Lâm lại hỏi, người này làm gì? Tiểu nhị nhỏ giọng nói, hải tặc đại án dưới tay không ít, đạo tặc. Thương Tệ cắn ra hai chữ này, cười lạnh với người đá nhỏ. Ta nói trong phòng kia sao lại có mùi vị quen thuộc chứ? Tiểu nhị còn muốn nói, lại bị người từ phía sau xách lên. Hắn, ai u, một tiếng thân thể lảo đảo hô, đây cũng là vị thần tài gia nào vậy? Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhất thời nhũn cả chân, so với Tịnh Lâm còn tỏ vẻ nịnh hót hơn nói. Cố Bộ Đầu, phá án a. Cố Thâm một tay cầm đao, tuổi tác hắn không còn trẻ, ánh mắt càng sắc bén. Hắn đem Tiểu Nhị nhấc tới trước mặt, dư quang lại đang quan sát Tịnh Lâm, nói. Lão tử nghe ngươi nói đến mạch lạc rõ ràng, không bằng đi nha môn một chuyến, làm một bản khẩu cung. Chuyện này có liên quan gì đến tôi a? Tiểu Nhị nhất thời kinh hãi, mong ngóng mà nói. Trên con phố này ngài tùy tiện tìm ai đó cũng thông thuộc hơn tôi. Cái kia tiền phu tử không phải là ở sát vách nhà Trần lão đầu sao? Ngài tìm hắn đi a, người sáng sớm đã tìm đến. Cố Thâm đem Tiểu Nhị giao cho thuộc hạ ở phía sau, yêu bài nhoáng lên một cái cọ qua tay, như bình thường mà nhấc nhấc cằm với Tịnh Lâm, thô lỗ mà cười. Ngài trông thật lạ mặt, người này hai mắt sắc bén, chỉ sợ yêu quái bình thường cũng không dám nhìn thẳng hắn. Tịnh Lâm khăn không rời, vẫn che đậy miệng mũi, đôi mắt nheo lại, lộ ra ý cười, vẻ tùy tiện phóng đãng. Ta đây chỉ là lương dân an phận thủ thường, đại nhân đúng là nên lạ mặt. Cố Thâm cười ha ha, quay đầu nhìn ngõ hẻm, nói. Công tử đối với án mạng này cũng có hứng thú. Tất nhiên, Tịnh Lâm nói, xưa nay chưa từng gặp qua, mới mẻ cực kỳ. Kiếm hiệp hay, đây chính là vụ án diệt khẩu, thi thể tan tác cực kỳ bi thảm. Cố Thâm gõ chuôi đao, người thường không phải nên sợ sệt sao? Sợ cái gì, Tịnh Lâm gặp chiêu phá chiêu. Lời truyền miệng gì đó, còn có thể khiến ta sợ đến hai chân run rẩy sao? Nghe đồn phần nhiều là ba người thành hồ, còn đợi đại nhân điều tra rõ chân tướng. Cố Thâm vuốt cằm nói, công tử hiếu kỳ cũng không muốn hỏi ta chút gì sao? Vụ án hiện tại ở trong tay ta, những việc ta biết so với Tiểu Nhị còn nhiều hơn. Tịnh Lâm thu khăn, hơi nghiêng đầu, thần sắc phai nhạt một chút, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại nhân muốn mấy viên ngân châu? Không cần vòng vo, cứ nói thẳng là được. Nhà môn bộ khoái không thể so với Tiểu Nhị, quanh năm suốt tháng mệt gần chết, bất quá cũng chỉ kiếm được 20 viên ngân châu, vẫn còn phải ăn cơm hỗn tạp, nhà môn không cho tiền tiêu vặt, dẫn đến các nơi bộ khoái mượn chức vụ vơ vét tiền của khắp nơi, việc này không cấm được. Cố Thâm ngẩn ra, ngửa đầu cười to, giơ tay hơ hơ nói. Công tử không phải đang coi thường Cố Mỗ đi, mấy hạt châu tính là gì, đừng làm hỏng danh hào của lão tử. Xin lỗi, vừa rồi đã mạo phạm. Hắn còn muốn nói điều gì, lại nghe thấy người sau lưng nhắc nhở. Đại ca, Lưu Thế Vinh đến tìm. Cố Thâm liền ôm quyền đối với Tịnh Lâm, muốn cáo từ. Tịnh Lâm gật đầu, đã thấy hắn quay người đi xa. Người này không dễ gạt, Thương Tế nói, người này không phải nhạy cảm quá sao? Ta thấy hắn cơ hồ tay không rời đao. Tịnh Lâm, hắn là đang dụ ngươi sao? Tịnh Lâm vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Thâm, nói. Vụ án này khó bề phân biệt, còn cần hắn ở phía trước tìm kiếm manh mối. Ngươi vừa nãy ở trong tay áo ta nói cái gì? Đạo tặc lấy đi chuông đồng chính là Đông Lâm, hắn quả thực cùng vụ án này có can hệ. Thường Tệ ôm vai, nhưng giết người nhà họ Trần làm gì? Nhà này nghèo đến mức phải đi xin cơm, cũng không cho hắn được chút tiền tài gì cả. Có lẽ có người ủy thác, Tịnh Lâm nói, có tiền có thể xử quỷ thôi mà, sòng bạc mướn hắn hành hung cũng không phải không thể. Sao hắn lại mang tiểu cô nương đi? Thường Tế nói, sao không diệt khẩu luôn? Tịnh Lâm trầm mặc suy tư, cuối cùng nói, chỉ dựa vào lời nói của một bên khó mà thấy được toàn cục, còn có người. Tiền phu tử tay run rẩy, không ngừng trà sát lòng bàn tay. Nước bên trong chậu như cũ trong suốt, hắn lại cứ như dính phải cái gì đó dơ bẩn ô uế. Hắn càng trà càng tàn nhẫn, khiến da thịt bị cọ đến đỏ bừng. Cửa bỗng nhiên bị gõ vang, tiền phu tử đột nhiên đứng lên, đem chậu nước đổ trên mặt đất. Hắn hãi hùng khiếp vía nhanh chóng thu dọn, đến gần cửa nhẹ giọng hỏi. Ai, tiền phu tử, làm phiền. Yêu bài của Cố Thâm lay động ở khe cửa. Tiền phu tử cảnh giác siết chặt quyền, chống cửa từ giữa khe hở lộ ra đôi mắt nói. Những gì tôi biết đã nói hết với đại nhân cả rồi, đại nhân còn tìm tôi có chuyện gì? Cố Thâm chỉ cười cười ồm ồm nói. Có một số việc muốn nghe phu tử nói lại một lần. Tiền phu tử trong ánh mắt của Cố Thâm nuốt nước bọt, hắn rời then cửa, mở cửa. Cố Thâm bước một bước vào cửa, ánh mắt lơ đãng đánh giá trong sân, nói. Sáng sớm không có để ý, tường viện của nhà phu tử không cao, dễ dàng để tặc lẻn vào. Sân nhà tiền phu tử liền với nhà Trần gia, thực tế mảnh tường viện này cũng không cao, xấp xỉ với đầu người, chỉ cần nhón chân lên là có thể nhìn thấy rõ tình hình bên nhà hàng xóm. Trần gia nằm ở một bên ngõ hẻm, sâu vào trong là nhà của lão quả phụ cùng tôn tử, ở bên ngoài chính là nhà của tiền phu tử. Tiền phu tử nói với Cố Thâm, xảy ra án mạng cũng muốn làm cao lên. Cố Thâm còn nói, ngài rửa tay à, còn chưa ăn gì sao? Tiền phu tử miễn cưỡng liếc hắn một cái nói, mới cùng các vị đại nhân nhìn thi thể, sợ là mấy ngày nay đều ăn không vô. Lão tử qua tay vô số vụ án, nhưng hung án bực này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Giết người phân thân, nhìn thấy mà giật mình a. Tiền phu tử ra hiệu cho Cố Thâm ngồi xuống, Cố Thâm liền đại mã kim đao ngồi xuống. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói chuyện phiếm, đem những việc nói trong nha môn nói lại cho ta nghe một lần nữa. Tiền phu tử ngồi ngay ngắn câu nệ, thời điểm mở miệng giọng nói ôn hòa. Người này dạy học đã gần 40 năm, da rẻ lại vẫn cứ mềm mịn, có thể thấy được ngày thường không phải trải qua sương gió vất vả. Thân hình hắn gầy gò, đối với Cố Thâm quả thực là một phụ nhân tay trói gà không chặt. Đêm đó ta cho học sinh về sớm, có uống chút rượu, ngủ so với ngày thường trầm hơn. Nửa đêm chỉ nghe thấy tiếng gió ầm ĩ, cóng đến ta nửa mê nửa tỉnh, kinh ngạc thấy cửa sổ chưa đóng, vì vậy khoác y phục đứng dậy. Thời điểm đóng cửa sổ ta nghe thấy tiếng ồn bên nhà Trần gia, nghĩ là Trần Nhân về nhà. Chân mày Tiền phu tử không tự chủ nhăn lại. Trần Nhân xưa nay thích đánh bạc, ngay cả tiền đóng quan tài của hai lão nhân cũng cướp đi đánh bạc, lâu không trở về nhà, lần này về nhà nhất định là để lấy tiền. Tên này đánh chửi cha mẹ cùng vợ đã thành thói quen, vì vậy mỗi lần về nhà đều ồn ào không dứt. Ta vì say rượu, nghe thấy tiếng mắng chửi liên miên, nhất thời thấy phiền, liền bịt tai lại. Hắn nói đến chỗ này che mặt lại, nức nở nói. Nhưng ta nào biết sau đêm này lại xảy ra án mạng, đáng thương cho Thảo Vũ, bị người bắt đi, nó mới 7 tuổi, không biết đến cùng hung thủ muốn làm cái gì. Cố Thâm không nói một lời, Tiền phu tử hơi chỉnh đốn lại, lúc ngẩng đầu đã đỏ cả vành mắt. Hắn nói, Trần Nhân đồ hỗn chứng này, chính là hắn gieo vạ cho cả một nhà, người này tội ác đầy trời, chết không hết tội, đáng tiếc còn kéo theo mạng người khác, thật khiến người ta vô cùng đau đớn. Lão tử nghe tiểu nhị nói, Trần Nhân này thiếu nợ sòng bạc không ít tiền. 16 viên kim châu, Tiền phu tử lo mắt, dù có bán Thảo Vũ cũng chưa trả hết, Trần Thảo Vũ chính là tiểu cô nương Trần gia, án này hung tàn, chưa thể phá được, phu tử cũng nên cẩn thận một chút. Mấy ngày này không nên ra khỏi cửa dạy học, nha môn bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ngài. Cố Thâm đứng dậy, thời điểm chuẩn bị đi bỗng nhiên quay đầu, đưa cho Tiền phu tử một cái khăn tay. Phu tử lau mồ hôi sau cổ đi. Tiền phu tử kinh ngạc chớp mắt liền biến thành sợ hãi, hắn phản ứng chậm chạp mà nhận lấy khăn, vội vàng gật đầu nói. Đa tạ, đa tạ. Cố Thâm ôm quyền cáo từ, sải bước ra cửa rời đi. Hắn chân trước vừa đi, Tiền phu tử trái lại chấn định lại. Phu tử cau mày, chăm chú nhìn cái khăn đang cầm trong tay, rốt cuộc cảm thấy được có điểm không hiểu. Thói quen xưng, lão tử, của Cố Thâm, lúc nào lại tại thời điểm gõ cửa sẽ nói. Quấy dày, nhà môn đã ghi chép lại khẩu cung của hắn rõ ràng, Cố Thâm nếu như muốn nhìn, bất cứ lúc nào cũng có thể xem, hà tất phải đi thêm một chuyến. Hắn vốn nên là người nha môn hoài nghi, Cố Thâm còn đặc biệt dặn dò hắn, bảo hắn không nên ra khỏi cửa. Tiền phu tử một thân mồ hôi lạnh, ngay cả lông mao cũng dựng đứng lên. Người tới không phải Cố Thâm, là ai? Thời điểm, Cố Thâm, bước ra khỏi ngõ hẻm, sượt qua vai người bán hàng rong trên phố, phảng phất giống như kén tằm lột xác từ bình thường trong nháy mắt trở nên đẹp đẽ, lộ ra một đôi mắt hoa đào chứa đầy tình ý. Tịnh Lâm nhéo nheo ít hầu, thuận tiện sửa lại cổ áo. Thường tễ nói xấu với người đá nhỏ, người nhìn y đi, một bộ dáng lừa người, rõ ràng so với ta càng thêm lợi hại. Người đá nhỏ làm cái mặt quỷ với hắn, thậm chí còn có điểm đắc ý cách trương.